Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, Hoàng Kiếp Phong Ấn. Thình thịch, chấm ngoặc kép, cái kia bát quái kính hư ảnh, trực tiếp sụp đổ, huyết diễm cự chỉ, uy lực tiêu tán chừng 7 thành, còn thừa 3 thành uy lực, trực tiếp hung hăng điểm vào cái kia bát quái kính bản thể phía trên. Bành, bát quái kính không có việc gì. Nhưng trên đó truyền đến cực kỳ khủng bố chấn động lực lượng. Hạo Lôi cả người, trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau mà đi. A, Hạo Lôi một tiếng gào thét, lui ra phía sau 3 bước phía dưới. Hóa giải này lực phản chấn, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người tại đây, giờ phút này, cũng đều ở vào sợ hãi thán phục. Hạo Lôi mượn nhờ cổ binh. Dĩ nhiên đều không ở cổ nghịch nơi này chiếm được tiện nghi. Này cổ nghịch thực lực, dĩ nhiên mạnh như thế. Nhiên chỉ, cổ nghịch, đây chính là ngươi từ vô tự bia bên trong cảm ngộ. Thiên Trùy đạo nhân nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng, chính là, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thiên Trùy đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Vô tự bia bên trong ẩn chứa cổ tộc tiền bối thần thông. Ai cũng biết rõ. Nhưng tam mạch đồng tu người, bản thân cũng rất ít, coi như có thể thành công gia nhập cổ chi nhất mạch. Muốn chân chính từ vô tự bia bên trong cảm ngộ thần thông, cũng là muôn vàn khó khăn. Nhìn thấy Cổ Phong từ vô tự bia bên trong cảm ngộ thần thông, hắn tự nhiên mừng rỡ cực kỳ. Giết, giờ phút này, Hạo Lôi một tiếng quát to, trong tay Tử Đồng kiếm, lần nữa kiếm cương phù hiện. Hắn lần nữa hướng về Cổ Phong một kiếm chém tới. Thần thông, huyết phong, Cổ Phong mở miệng, bỗng nhiên một chút bản thân mi tâm. Tiếp theo, một giọt tinh huyết bị Cổ Phong bức ra. Cổ Phong hai tay trực tiếp bấm niệm pháp quyết, hướng về hướng bản thân vọt tới Hạo Lôi. Chính là hung hăng một ấn. Lúc này, cái kia một giọt tinh huyết nháy mắt bành trướng, hóa thành huyết vụ, cái kia xương máu biến hóa. Biến thành hai cái to lớn phù hiệu màu đỏ ngòm. Hai cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Hướng về Hạo Lôi hung hăng phóng đi. Bay ra ở giữa. Hai cái này phù hiệu màu đỏ ngòm. Biến thành hai cái to lớn huyết sắc gông xiềng. Hai cái này huyết sắc gông xiềng. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp kẹp lấy Hạo Lôi đầu cùng hai tay. Nháy mắt. Hạo Lôi không cách nào di động mảy may. Phá. Cổ Phong bấm tay một điểm. Lúc này. Huyết sắc gông xiềng, trực tiếp sụp đổ, huyết sắc gông xiềng bạo tạc chi uy, cực kỳ khủng bố, toàn bộ lôi đài nháy mắt hủy hoại hơn phân nửa, đất đá bắn tóe mà ra, khói lửa tràn ngập ra, khói lửa, một đạo cuồng tiếu truyền đến, ha ha, chấm ngoặc kép, khói lửa tán đi, Hạo Lôi cực kỳ chật vật thân thể, hiển lộ mà ra, cổ nghịch, ngươi rất tốt, ta vốn coi là, cùng thế hệ. Cũng đã không có địch thủ. Rốt cục, ngươi xuất hiện, ngươi là trên đời này. Cái thứ nhất, bức ta mở ra phong ấn người. Tiếp xuống, tất cả đều kết thúc. Hạo Lôi mở miệng, lập tức trực tiếp xé đi thân trên quần áo. Chỉ thấy, hắn ngực, khắc họa lấy một phiến trận pháp. Trên đó còn dán vào 5 chương cổ pháp tiên phù. Giờ khắc này, Bố Y đạo nhân lúc này mở miệng. Hạo Lôi, không thể. Mở một đạo phong ấn, ngươi muốn tổn thất vạn năm thọ nguyên. Đám người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Hôm nay bản thân liền là một trận luận bàn. Mặc dù quan hệ đến hai phe thế lực danh tiếng, nhưng là không đến mức cầm vạn năm thọ nguyên đến liều mạng. Cho dù là tiên vương, cũng chỉ có 20 vạn năm thọ nguyên. Tổn thất vạn năm, cũng đã cho người rất khó tiếp nhận. Tả hộ pháp, hôm nay một trận chiến. Ta không thể bại, ta Hạo Lôi, chưa bao giờ nhường nghĩa phụ thất vọng qua. Hôm nay cũng là như thế. Hạo Lôi mở miệng, đè xuống ngực một chương tiên phù. Bỗng nhiên xé ra, một chương này tiên phù kéo xuống. Hạo Lôi thọ nguyên, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Từ Hạo Lôi thân thể phía trên, bộc phát ra, hắn tu vi lực lượng. Nháy mắt trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cổ Phong trong mắt phù hiện vẻ thận trọng, bởi vì đối phương trên người khí tức, giờ phút này cũng đã cực kỳ khủng bố. Hoàng Kiếp Phong Ấn, Lão ngư kinh ngạc, thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đây là cái gì phong ấn? Cổ Phong hỏi. Này phong ấn, vẻn vẹn thích hợp với lục giai đỉnh phong tu giả. Lục giai đỉnh phong tu giả cần độ tiên hoàng kiếp mới có thể bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Nhưng không phải ai đều có thể một lần vượt qua. Có người độ kiếp thất bại bỏ mình. Có người độ kiếp thất bại, nhặt được một cái mạng. Nhưng đã từng thượng cổ thời đại, một tên trận pháp đại sư thì là nghiên cứu ra một loại phong ấn bí thuật. Một khi một cái tu giả độ tiên hoàng kiếp thất bại, chỉ cần có một tên tôn cấp cường giả phụ trợ, liền có thể đem cái này thiên kiếp lực lượng phong ấn ở trong cơ thể. Lão ngư mở miệng, lập tức tiếp tục nói ra. Như thế, phong ấn này một khi mở ra, hắn tương đương với sáp nhập vào độ kiếp chi lực. Đã từng cái kia thời đại, lấy loại này phương pháp, tạo nên rất nhiều vô địch tiên vương. Nếu không phải chân chính hoàng cấp cường giả, không người là bọn họ đối thủ. Này Hạo Lôi trên người có 5 tấm tiên phù. Hiển nhiên hắn cũng đã liên tục 5 lần độ tiên hoàng kiếp thất bại. Bất quá hắn lại là phong ấn 5 lần thiên kiếp lực lượng đến thân thể. Cũng chính đang Cổ Phong nghe lão ngư kể lại ở giữa. Trước mắt một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Nhanh, này tốc độ, quá nhanh, thổ hình ma. Cổ Phong gặp vậy, lúc này quát khẽ, nháy mắt thổ hình ma xuất hiện, chắn Cổ Phong trước mặt. Phá cho ta. Hạo Lôi mở miệng, trong tay Tử Đồng cổ kiếm, hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Này đánh xuống thời khắc, trên đó lập lòe hắc quang. Này hắc quang, chính là hoàng kiếp lực lượng. Bành, ẩn chứa hoàng kiếp lực lượng Tử Đồng cổ kiếm mang theo vô biên kinh khủng khí tức. Trực tiếp đem thổ hình ma dọc theo bổ ra. Thần thông, cực hành, Cổ Phong một tiếng quát khẽ. Hai chân nháy mắt to lớn một quyền. Khí huyết hoàn vòng, bỗng nhiên đạp mạnh. Toàn bộ, bỗng nhiên hướng về hậu phương nổ bắn mà ra. Phốc, nhưng mà, cho dù phản ứng cũng đã cực kỳ cấp tốc. Cổ Phong vẫn là không có thể hoàn toàn tránh ra một kích này. Chỗ ngực, bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy xuôi, Cổ Phong lui ra phía sau trăm trượng, trên mặt phủ lên một vòng trắng bệch. Thế hệ tuổi trẻ, Cổ Phong ban đầu gặp được người mạnh nhất là Hoàng Thiên Tướng, sau đó, Cổ Tử Y chiến lực hơi cao Hoàng Thiên Tướng, mà cái này Hạo Lôi là Cổ Phong thấy thực lực người mạnh nhất, không nghĩ đến, người dĩ nhiên tránh thoát. Hạo Lôi chiến ý điên cuồng, cầm trong tay cổ kiếm, lần nữa xông ra. Thần thông, bách liệt, thần thông, vân tướng, thần thông, thù biến, ngoặc kép, Cổ Phong cũng là không lưu tay nữa. 300 năm này đến, cảm ngộ rất nhiều cổ tộc thần thông, không ngừng thi triển, bành bành bành, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, hai người không ngừng đối đánh vào cùng một chỗ. Lôi đài ở hai người lớn như vậy chiến phía dưới, cũng đã sụp đổ. Vô biên đất đá không ngừng văng khắp nơi mà ra. Ở đây tất cả mọi người đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Này, thật vẻn vẹn vương cấp tu giả đối chiến sao? Chỉ sợ bình thường mới vào tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng cũng không có như vậy chiến lực a. Mạnh, quá mạnh, cổ nghịch, vậy mà biết nhiều như vậy cổ tộc thần thông. Hạo Lôi dĩ vãng chưa bao giờ có thanh danh, không nghĩ đến mạnh như vậy. Ngoặc kép, tất cả vây xem đám người vô cùng vì đó cảm thán. Một trận chiến này đem lần này giao đấu thanh thế đạt đến trước đó chưa từng có cao phong. Bố Y đạo nhân ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn hôm nay đến đây vốn là 10 phần tự tin, bởi vì có Hạo Lôi ở, hắn biết được Hạo Lôi thực lực, dù là Cổ Tử Y đem hết toàn lực, đoán chừng cũng hơi thua Hạo Lôi một bậc. Huống chi còn có Hạo Phong đám người. Hết chương.